Ấn ký quỷ hậu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vào phòng thay đồ, một bộ đồ màu đen, quần kaki, áo khoác da màu đen, áo phông đen, bên eo có thắt hai khẩu súng cô lấy từ cảnh sát. Mỗi túi áo, túi quần đều có những món đồ phòng thân của cô. Cô đi theo lời ông thầy mà vào rừng. Ông thầy đó nói trên đường nhiều ma quỷ, có thể xông tới ăn thịt cô bất cứ lúc nào. Cô phải vào khu rừng thần bí để tìm cái hang. Nghe thấy tiếng cú lại càng thêm kinh dị. Cô đi được một đoạn, thấy có tiếng động ở trong bụi cây. Tuy cô sợ nhưng đâu thể thắng nổi trí tò mò. Cô hít một hơi thật sâu và đến bụi cây đó. Sau cái bụi cây đó là một bãi đất trống. Cô há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một con quỷ đang dóc thịt một cô gái. Chừa lại bộ da, ăn no rồi mụ ta chui vào cái xác. Những vết thương trên thân xác cũng lành lại. Chỉ có bộ đồ trên thân bị tơi tả. Chiếc áo bị rách một phần lớn ở bụng. Còn lại đều có thể che được những nơi cần che. Cô bịt miệng và lùi ra sau. Nhưng chân của cô lại dẫm phải cành cây, tạo ra tiếng động. Con quỷ nghe thấy, nở nụ cười. Gương mặt xinh đẹp của cô gái đó nở nụ cười bán nguyệt rất dài. Con mắt không tròng vì thế mà híp lại, tạo thành nụ cười quái dị. Thấy nụ cười đó dừng lại ở phía mình, cô mở to mắt, chạy thục mạng. Tốc độ của cô sao có thể thắng được con quỷ đó chứ? Vừa nghĩ vừa chạy nên cô bị lệch hướng và càng ngày càng xa cái hang. Con quỷ đó bò đến rất nhanh. Chưa gì mà đã ở ngay sau cô rồi. Cô quay lại coi. Ôi cái tướng bò của nó giống con nhện quá. Lại còn để nguyên bộ mặt đang cười ghê rợn đó đuổi theo cô. Ôi trời ơi, cô sắp chết rồi sao? Hức, hức, nước mắt sắp trào làm mờ mắt của cô. Khoan, cơ thể mà con quỷ đó đang dùng chính là cơ thể con người. Gương mặt xinh đẹp của cô nở một nụ cười danh mãnh. Cô lấy đà, đu lên cành cây để trốn. Con quỷ bò đến gần cô lắm rồi. Tưởng sẽ bắt được cô. Nhưng khi nó vồ thì lại bị hụt. Nó đứng lên, quay người tứ phía để tìm cô. Cái váy cũng vì vậy mà tốc lên. Cô nhìn thấy mà cảm thán. Ôi má ơi, cái quỷ upsilon ở huyền y lót đâu mà lộ hết thế kia. Cái đùi nhớt nhớt thế kia là quan hệ xong thì bị con quỷ này bắt hay gì? Kệ, càng tốt cho kế hoạch của ta. Chấm chấm, cô cười thầm, chờ lúc con quỷ cúi xuống. Bò tiếp thì cô nhảy khỏi cái cây. Móc trong túi áo khoác ra một cái tiếp nhỏ. Đáp xuống phía sau con quỷ và đút cái tiếp vào bộ phận sinh dục của người con gái. Bóp mạnh, thứ kinh dị mà cô pha chế phụt hết vào nơi đó của nó. Nó đau điếng hét lên. Cảm giác vừa xót vừa đau làm nó tê liệt toàn thân. Khi cái tiếp đã ra hơn nửa thì cô mới rút nó ra. Cô cười nửa miệng. Có lẽ người không biết rằng, con người luôn luôn có điểm yếu. Có nơi nhạy cảm. Sai lầm lớn nhất của người chính là nhập vào một cô gái. Đã vậy còn không có mặc đồ bảo hộ của phụ nữ. Chậc, chậc, chậc, em đen lắm. Con quỷ vật lộn với cơn đau. Nó đâu thể thoát ra khỏi cái xác của cô gái này vì có cái gì đó ép nó ở trong. Định bỏ đi nhưng nhận ra là bản thân bị lạc rồi. Cô đành quay lại mà nói với con quỷ cái đang vật vã dưới đất. Có lẽ là nó biết đường. Ê con quỷ cái, nếu ngươi có thể đưa ta đến cái hang dẫn tới địa ngục, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Con quỷ vật lộn với nỗi đau nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Cô lấy trong túi quần một lọ thuốc nhỏ. Lấy một cái lá trong đó ra. Nhai rồi đắp vào hạ thân của con quỷ. Nó đã cảm thấy bớt đau. Nó quay lại và định vồ lấy cô. Biết rõ ý đồ của nó. Cô đạp nó ngã ngửa. Lấy cái lọ muối ở túi áo ra và sát lên hạ thân của nó. Nó kêu oai oái vì sót. Muốn đối đầu với ta, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Lẽ ra ta có thể kết liễu ngươi, nhưng ta giữ cho ngươi cái mạng là để ngươi dẫn đường cho ta. Ta có thể làm ngươi đau thì cũng có thể làm ngươi chết. Con quỷ nghe vậy, sợ xanh mặt, nén đau mà đưa cô tới cái hang. Ở cửa hang, có rất nhiều vong hồn bay qua bay lại. Chúng đều có những gương mặt quái dị. Hãy đưa tôi thuốc giải. Tôi sẽ đưa cô qua. Con quỷ đó nói. Sao ta có thể tin ngươi? Ta sẽ chỉ đưa thuốc giải khi ta xong việc. Còn bây giờ ta chỉ đưa ngươi thuốc khắc chế cơn đau. Cô móc trong túi quần ra một chiếc lá nhỏ. Vò nát rồi thoa lên hạ bộ của nó. Con quỷ đứng dậy. Tạo ra một con đường an toàn dẫn đến cửa hang. Cô thuận lợi bước đến hang mà không đụng phải một vong hồn hay con quỷ nào. Khoan, con quỷ cái đó đâu rồi? Hết chép 3 cách chương.